Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây, quyển 1 chương 21 kết 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại địa ngục sâu thẳm tối tăm nhất, tiểu du cơ thể bị xích chặt vết thương đầy mình Mơ Quân tiến tới phía nàng, nhìn nàng cười lớn. Sao ngươi không giết ta luôn đi? Tiểu Thanh như cái xác không hồn nói ra. Ngươi biết không, ngươi đang mang thai là con của hắn ta phải không? Ma Quân nắm chặt cầm nàng, vốn định hắn định giết nàng trước mặt Mạc Thiên Lục dã, chỉ là hắn muốn giày vò tên kia thêm mà thôi. Lại không ngờ thu lại kết quả lớn, nàng lại mang thai von của Mạc Thiên Lục dã. Ngươi nói gì, ta mang thai? Nàng bất giác chạm tay lên bụng mình. Đúng vậy, chỉ là ta sẽ không để nó có mặt trên đời này. Cái gì, tiểu du sợ hãi hét lớn muốn tránh đi nhưng không kịp, nàng bị Ma Quân đá mạnh vào bụng mình. Bụng nàng đau đớn co rút, ta đã nói sẽ để hắn sống không bằng chết. Ha ha, có trách thì phải trách ngươi là nữ nhân của hắn. Ma Quân cười điên cuồng khát máu khi nhìn nàng đau đớn, càng mang lại cho hắn khoái cảm trả thù. Nhìn nàng cũng rất đẹp, hay để ta sủng nàng. Hừm, hắn kéo thân thể của nàng trên đất dậy, sau đó liền xé tan bộ y phục trên người nàng. Nhìn hạ thân của nàng chảy đầy máu khiến hắn càng thích thú hành hạ thể xác nàng. Không, ta hận ngươi, ngươi giết con ta hận ngươi, ta hận ngươi, buông ta ra, thả ra. Nàng đau đớn nhìn máu chảy ra từ hạ thân liền dãy trạ điên cuồng. Nàng bị hắn chà đạp như một món đồ rẻ mặt vậy. Sau khi phát tiết xong, Ma Quân liền rời đi mặc kệ cơ thể yếu ớt của nàng trên đất. Người giết con ngươi không phải ta mà là Mạc Thiên Lục dã. Là hắn đã bỏ rơi ngươi. Ma Quân bỏ đi, Bạch Tiểu Du trên đất người không mảnh vải, vừa trải qua một trận nhục nhã, mà trên đất lại là máu cùng với thi thể chưa hoàn chỉnh của đứa bé, đây là con của nàng. Nàng bất động, giọng nói của Ma Quân cùng Mạc Thiên Lục dã vang đi vang lại trong đầu nàng. Ta chọn Tiểu Thanh, Mạc Thiên Lục dã ngươi thật tàn nhẫn, người giết chết con ngươi không phải là ta mà là Mạc Thiên Lục dã. Tâm nàng chết, nàng hận hận cả cái thế gian này, con của nàng, đứa con vô tội của nàng cũng đã mất rồi. Đời này nàng sẽ mãi mãi không tha thứ cho Mạc Thiên Lục dã. Cách chương.